Chương 225, kiếp trước tạo cái gì nghiệt? Chương 225, kiếp trước tạo cái gì nghiệt kỳ quái? Kỳ quái đoán vận mạng không ngừng lắc đầu, lần nữa đưa ngón tay ra, ngón tay cái không ngừng ở tại trên đầu ngón tay hắn chỉ vào, mà hắn chân mày nhưng là càng ngưng càng chặt. Đại sư, thế nào người trẻ tuổi kia thì có chút khẩn trương, thấy đoán vận mạng không ngừng bấm đốt ngón tay, còn chau mày, không nhịn được hỏi một câu. Tiểu ca chờ một chút, đoán vận mạng khoát tay một cái, từ dưới người trong dương xuất ra một bản cổ tịch, Vương Dương liền sau lưng hắn, rất thấy rõ rồi cổ tịch dáng vẻ, cổ tịch bìa còn viết ba cái chữ phồn thể tam thế thư. Đem thư mở ra, lật nhìn mấy lần, đoán vận mạng lần nữa lắc đầu. Dựa theo các ngươi chữ bắt đến xem, các ngươi kiếp này hữu duyên, kiếp trước cũng có duyên, nhưng vì cái gì các ngươi lại không trùng một chỗ, kiếp trước như thế, kiếp này còn là như thế, ngay cả kiếp sau, cũng là như vậy. Quá kỳ quái, đoán vận mạng trên mặt hiện ra khiếp sợ, nói xong câu nói sau cùng, từ từ khép lại quyển sách. Ngươi nói thế nào, ta mời ngươi là đại sư, chuyên tới để hỏi ngươi, ngươi lại nói chúng ta không thể trùng một chỗ, còn cái gì kiếp trước kiếp sau, ta không tính là người tuổi trẻ tựa hồ rất tức giận. Mạnh đứng lên. Tiểu ca đừng có gấp, ta nhìn thêm chút nữa có hay không khác phương pháp. Đoán vận mạng vội vàng lắc đầu, buông xuống kia tam thế thư, lại lấy ra cái hộp đến, trong hộp để ba cái đồng tiền, xem bộ dáng là định dùng kim tiền quẻ tới hỏi quẻ. Ba cái đồng tiền, bị hắn cẩn thận ném lên bàn, thần sắc hắn càng mù mờ hơn. Vương Dương chú ý tới, đoán vận mạng hỏi ra là gió trời tiểu xúc quẻ, càn ở trên cao, tốn tại hạ, càn là trời, tốn là gió. Này quái tượng tỏ rõ gió ở trên trời thổi vân, mây đen giăng đầy. Này quẻ không tính là quẻ tốt, đặc biệt là người trẻ tuổi kia hỏi là mình nhân duyên, coi quẻ người hỏi, tất nhiên cùng này có liên quan. Gió trời tiểu xúc quẻ, tượng viết, mây dày không mưa, chú trọng hướng vậy, tự mình tây giao, thi triển đi vậy. Tượng viết, phong hành trên trời, tiểu xúc, quân tử lấy ý văn đức. Quái tử ý là, thiên không có mây đen, nhưng không có mưa. Vân khí là từ tây giao tới, mây đen răng đầy cũng không mưa, này quẻ biểu thị còn cũng không đủ tích lũy, xúc xu thanh âm, khả đồng cố ý, tiểu xúc, chỉ có tiểu tích gót, còn không có đạt tới viên mãn lý tưởng trạng thái. Đơn giản mà nói, nếu như cầu mưa, đó chính là không mưa, cầu duyên, nhân duyên chưa tới. Chính gọi là nồng vân mật sắp xếp trời mưa khó khăn, trông chờ người đi đường không thấy còn, giao dịch xuất hành không phí sức. Nhân duyên cầu mưu là hưởng công này quẻ hỏi nhân duyên mà nói, vậy tất nhiên là không kết quả tốt, nói rõ hai người nhân duyên còn chưa tới. Không đúng, thật không đúng, thật kỳ quái, coi quẻ người thần sắc mê mang, không ngừng quấy nhiêu cái đầu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía người trẻ tuổi kia, biến hóa càng mù mờ hơn, ngươi và bạn gái có tam thế duyên phận, không có lý do không thể chung một chỗ, chẳng lẽ các ngươi kiếp trước tạo cái gì nghiệt, cho các ngươi tam thế gặp nhau. Hữu duyên nhưng không cách nào chung một chỗ, ngươi nói thế nào, cái gì gọi là chúng ta kiếp trước tạo nghiệt, ta không tính là nam tử mới vừa ngồi xuống. Không lâu, nghe hắn vừa nói như vậy biến hóa tức giận dị thường, đứng dậy liền đi. Tiểu ca chờ một chút coi quẻ người vội vàng cũng đứng dậy đi ra, tiến lên kéo người trẻ tuổi kia, từ trong túi móc ra mấy tờ đỏ tiền giấy. Ngươi vấn đề ta không có thể giải thích rõ, theo đạo lý, lần này ta không thể nhận tiền. Ngươi đi đi, đoán vận mạng vừa nói vừa than thở, đem tiền trực tiếp kín đáo đưa cho người trẻ tuổi kia, lúc này mới chính mình xoay người lại, vừa đi còn một bên lắc đầu, thỉnh thoảng trở về liếc nhìn người trẻ tuổi kia, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Cổ Phong, ngươi đuổi theo người trẻ tuổi kia, xem hắn đi nơi nào. Vương Dương nhỏ giọng đối với Cổ Phong phân phó âm thanh, Cổ Phong lập tức gật đầu, người trẻ tuổi kia nhận lấy tiền sau đó vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp, nhìn đoán vận mạng sau khi rời đi. Tự cầm tiền đi nha. Đoán mệnh không muốn tiền hắn, trong lòng của hắn không chỉ không có bất kỳ vui vẻ yên tâm, trái lại tràn đầy thấp thỏm. Hắn và hắn bạn gái cảm tình tốt vô cùng, hắn cũng xác định bạn gái yêu chính mình không phải bạn gái không lập gia đình. Dưới tình huống này, bất kỳ đối với hai người chung một chỗ bất lợi mà nói, hắn đều không nghe lọt, cũng không nguyện ý nghe. Vị sư phó này, hai người này ngày sinh tháng để ta có thể hay không nhìn một chút. Người tuổi trẻ sau khi đi, có người muốn tiếp tục đoán mệnh, bị kia đoán vận mạng sở cự tuyệt. Đoán vận mạng sau khi ngồi xuống vẫn còn suy nghĩ sâu xa, Vương Dương thì đi tới trước người hắn, cười hỏi một câu. Không thể, phúc chủ ngày sinh tháng để, không thể tiết lộ ra ngoài. Đoán vận mạng nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Dương liếc mắt, lập tức lắc đầu, nói như vậy, thầy tướng thì sẽ không tiết lộ phúc chủ ngày sinh tháng đẻ, để tránh đối với phúc chủ mang đến phiền toái hoặc là nguy hại. Ta chỉ là nhìn một chút, ta có thể thể không tiết lộ ra ngoài, càng không biết đối với phúc chủ có bất kỳ không được. Vương Dương lại nói câu, lần này lúc nói chuyện còn mang ra khỏi một tia niệm lực, tia đoán vận mạng cảm nhận được hắn niệm lực, lập tức quay đầu lại tới. Thấy Vương Dương dáng vẻ, hắn lại sửng sốt một chút. Vương Dương thả ra niệm lực để cho hắn cảm giác rất hùng hậu, tuyệt đối là 3 tầng niệm lực, hơn nữa còn là hậu kỳ trở lên, chính hắn cũng có niệm lực, nhưng niệm lực không mạnh, đến nay chẳng qua là 1 tầng hậu kỳ. Tương lai hắn có lẽ có thể đột phá đến tầng 2, đến 3 tầng đều phải xem cơ duyên, hắn cái tuổi này bây giờ chẳng qua là 1 tầng cảnh giới mà nói, đời này cũng đừng nghĩ đột phá 3 tầng đến 4 tầng, có thể tới 3 tầng còn phải xem cơ duyên như thế nào. Vương Dương nhìn một cái chính là một chừng 20 người tuổi trẻ, đã đến 3 tầng hậu kỳ, để cho hắn thực đang khiếp sợ. Hắn niệm lực quá yếu, 3 tầng hậu kỳ cùng đỉnh phong nhưng thật ra là ở một cấp độ lên, chẳng qua là đỉnh phong đối mặt đột phá, hậu kỳ còn rất lâu, hắn không có cảm nhận được Vương Dương thực lực chân chính cũng là bình thường. Ngươi là ai? Nhìn Vương Dương, đoán vận mạng còn có chút cảnh giác, nhỏ giọng hỏi một câu. Tại hạ Thanh Ô Môn Vương Dương, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, thấy các hạ đoán mệnh rất có ý tứ, liền nổi lên lòng hiếu kỳ, mong rằng chuộc tội Vương Dương ôm quyền, nhẹ nói rồi câu, đoán vận mạng lúc này không có ở đoán mệnh, chỉ nói chuyện với người khác, chung quanh xem náo nhiệt nhân đại đều tản đi, đi địa phương khác tiếp tục vây xem. Ngươi là Thanh Ô Môn người đoán vận mạng hiển nhiên nghe nói qua Thanh Ô Môn tên, thật tò mò nhìn Vương Dương, bất quá trong mắt kinh ngạc không có như vậy múc. Thanh Ô Môn là danh môn đại phái, truyền thừa mấy trăm năm, bên trong cửa chưa bao giờ thiếu quá lớn sư, Vương Dương là đệ tử danh môn, còn trẻ như vậy có như vậy thực lực liền có thể từng nói đi, có truyền thừa danh môn vọng tộc, nếu so với hắn như vậy tự do thoải mái tu tán tu cường quá nhiều. Vương Dương vẫn chưa trả lời, hắn lại tiếp tục nói, ngươi đã là Thanh Ô Môn người, vậy thì không sao, ngươi phát một thể không sẽ đối với phúc chủ bất lợi, ta sẽ để cho ngươi xem hai người này ngày sinh tháng đẻ. Người này rất cẩn thận, cũng cẩn thận, cho dù Vương Dương nói tự mình tiến tới nhiều lần, vẫn để cho Vương Dương tiên phát thể, hơn nữa còn là dùng niệm lực thể. Thầy tướng lời thề cùng người bình thường bất đồng, ngẩng đầu ba thước có thần minh, thầy tướng dùng niệm lực thể, nếu là vi phạm, kia báo ứng ngắt tới, thầy tướng làm như vậy coi như là lấn trời, lừa dối trời cao. Người cổ đại thề, cũng sẽ nói, ta thề với trời chờ một chút, thật ra thì sớm nhất như vậy thề người là thầy tướng, hoặc là đạo môn đệ tử, khi đó huyền đạo còn tuy hai mà một, bọn họ thề sau đó trời cao sẽ cảm ứng, làm chứng như vậy lời thề, một khi vi phạm, tất bị trời phạt.